Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 793 trời cao phái tới lăn lộn hắn. Không thể nghi ngờ, Lan đại đại lời này nói đúng, nhưng muộn tao thả ngạo kiều Lục đại nhân là sẽ không thừa nhận, hắn sẽ thẹn thùng sao? Chê cười, hắn mới sẽ không thẹn thùng đâu. Lan đại đại lược cảm buồn bực. Lục đại nhân đều không xem nàng, quá chịu đả kích, chẳng lẽ nàng thật sự một chút lực hấp dẫn đều không có sao? Không, tuyệt đối không phải nàng không có lực hấp dẫn, đều do Lục đại nhân quá cứng nhắc. Đối, chính là như vậy, khụ khụ. Lan đại đại đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, quấn chặt trên người đơn bạc khăn tắm. Lục đại nhân, ta lãnh. Nghe vậy, Lục Dực Đình quả nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng. Nhưng nàng cũng không có Lục Dực Đình trong tưởng tượng chịu lãnh biểu hiện. Ngược lại, ở nhìn đến Lục Dực Đình quay đầu lại xem nàng lúc sau, thực hiện được le lưỡi, Lan đại đại, đầy miệng lời nói dối. Cùng ai học? Lục Dực Đình nhịn không được nghiêm mặt, a, này bổn cá. Hiện tại còn học được nói dối, Lan đại đại le lưỡi. Chút nào không cảm thấy ngượng ngùng. Lục đại nhân, theo ngươi học nha, ai làm hắn vừa rồi khẩu thị tâm phi tới. Rõ ràng chính là thẹn thùng, còn chết không thừa nhận. Như vậy thật sự sẽ thực đả kích nàng lòng tự tin hảo đi. Lục Dực Đình không nói. Này cá oai đạo lý một đống lớn. Cùng nàng tích cực không thể nghi ngờ là không sáng suốt lựa chọn. Bất quá hắn nhưng thật ra hậu chi hậu giác nhớ tới, Lan đại đại chính là nhân ngư a, sợ cái gì lãnh, đây cũng là chính hắn. Không phải có câu nói gọi là quan tâm sẽ bị loạn sao? Này đại khái nói chính là hắn đi. Lục đại nhân ôm một cái, mặc quần áo, Lan đại đại làm nũng hướng hắn mở ra hai tay, xanh thảm đôi mắt tinh lượng, chờ mong nhìn hắn. Lục Dực Đình tầm mắt tránh đi nàng kiều mềm tiểu thân mình, chính là không xem nàng. Lục đại nhân, ta hiện tại không sức lực, ngươi nếu là không ôm ta nói, ta đi không nổi, cũng chỉ có thể vẫn luôn ở chỗ này đợi lạc. Lan đại đại nhún nhún vai, không sao cả nói. Lục Dực Đình tự nhiên không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này bồi nàng háo. Nội tâm rối rắm hảo một phen, mới cuối cùng thuyết phục chính mình, hơi mang thô lệ đại trưởng chạm đến nàng hơi lạnh da thịt. Khi hắn lòng bàn tay cư nhiên dần dần trở nên nóng rực lên. Hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn ngưng trọng, như là trong lòng ngực ôm chính là một kiện cực kỳ chân quý bảo bối dường như, ôm Lan đại đại chờ. Lại phòng, đem nàng đặt ở trên giường. Lục Dực Đình xoay người đi đến tủ quần áo bên, tùy tay từ tủ quần áo lấy ra một cái váy ngủ. Lan đại đại còn không có phản ứng lại đây, một cái váy ngủ từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác cái ở nàng trên đầu, đem quần áo mặc vào, Lục đại nhân giúp ta xuyên. Nàng đem váy ngủ từ chính mình trên đỉnh đầu lôi kéo xuống dưới, vẻ mặt đương nhiên. Lục Dực Đình đỉnh mày một ninh, vừa định muốn cự tuyệt, nàng ngọt ngào thanh âm mang theo nghịch ngợm ngữ khí lại lần nữa vang lên. Ngươi nếu là không giúp ta xuyên, kia ta liền không mặc. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngày mai cũng không mặc, hậu thiên cũng không mặc, dù sao nàng là không sao cả a, nhưng là hôm nay nếu là không đem cái này ngốc đầu gỗ bức phá công, nàng liền không bỏ qua. Ai làm hắn như vậy khô khan, không buộc hắn chủ động một chút sao lại có thể. Lục Dực Đình ngoạc kép, là hắn sai rồi, này bổn cá nơi nào bổn, cổ linh tinh quái, sợ là trời cao phái tới lăn lộn hắn đi. Xem ra hắn trước kia ý tưởng cũng không sai, nữ nhân chính là cái phiền toái, mà này bổn cá càng là phiền toái chung phiền toái. Chỉ là hắn thế nhưng không có một chút không kiên nhẫn cảm giác, ngược lại cảm thấy Như vậy quỷ linh tinh nàng có khác một phen phong vận, mà hắn càng là bất tri bất giác thích thú. Xem ra liền tính là cái phiền toái, nhưng chỉ cần đối phương là trong lòng nhận định người kia cũng là cái ngọt ngào phiền toái a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.